Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96. Rời đi. Chí Viên, Chí Quảng hai người thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía Lý Khâu, ánh mắt bao hàm sợ hãi cùng phẫn hận. Tuệ Khuynh chết tại Lý Khâu trên tay. Bọn hắn đối Lý Khâu phẫn hận sau khi, cũng có thật sâu sợ hãi. Lý Khâu giết chết đệ lục cảnh Tuệ không chỉ dùng 3 chiêu. Hiển lộ ra thực lực quá mức khủng bố. Là tiến lên vì Tuệ không báo thù vẫn là lập tức chuyển thân đào tẩu. Chí Viên, Chí Quảng hai người nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Lý Khâu tại bọn hắn trước mắt đánh chết bọn hắn sư thúc. Bọn hắn lẽ ra liều lĩnh tiến lên báo thù. Nhưng Lý Khâu thực lực khủng bố. Bọn hắn căn bản không thể nào là Lý Khâu đối thủ, tiến lên cũng là chịu chết. Chí Viên hai người chần chờ không quyết. Lý Khâu nhưng không có mảy may do dự. Đạp chân xuống chiếm đất mà qua. Hướng hai người đánh tới. Nếu là tới giết hắn, cũng đừng vọng tưởng hắn sẽ thủ hạ lưu tình. Lý Khâu thân hình giống như quỷ mị, chớp mắt liền đến. Sát ý mãnh liệt giống như thủy triều nhảy đè mà tới. Chí Viên vừa hãi vừa sợ, trên mặt hiển hiện một vòng hung ác, rút ra giới đao hướng Lý Khâu chém tới. Một bên Tròn Rộng cũng là như thế. Hai người cầm trong tay giới đao, ngoan lệ phách trảm, đao kình phá không, không khí vì đó vặn vẹo, cảnh tượng vì đó sai lệch. Lý Khâu mặt không dao động, hai tay phản đánh mà ra, nội kình hung ác ngang ngược, tùy tiện đánh tan trong hai người kình. Keng, Lý Khâu nội kình ngưng động như thực chất, oanh kích giới đao phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Giới đao rung động vù vù, như bị nặng ngàn cân chùy đập lên. Giới đao bên trên truyền đến khủng bố cự lực. Chí Viên hai người nứt gan bàn tay, nắm chi không ngừng. Giới đao buông tay mà đi. Lý Khâu như thiểm điện xuất thủ, tàn ảnh lóe lên liền biến mất. Tay như sắt kìm bóp lấy Chí Viên cùng Chí Quảng cổ, đem hai người nhấc lên khỏi mặt đất. Hai người giống như lên bờ rời đi nước cá, cố gắng nghĩ hô hấp lại thở không nổi. Hai mắt trắng dã, trên mặt đỏ bừng như máu. Hai tay bất lực vạch lên Lý Khâu tay. Lý Khâu ánh mắt hờ hững nhìn xem khổ lực giãy giụa hai người. Trên tay chợt vừa dùng lực, răng rác, hai người cổ bị Lý Khâu vặn gãy. Hai tay bất lực rủ xuống, biến thành hai cỗ thi thể. Lý Khâu tiện tay đem hai cỗ thi thể ném tới Thẩm Tam trước mặt. Thẩm Tam nhìn trước mắt hai cỗ tử tướng giữ tợn thi thể, thần sắc sợ hãi như cha mẹ chết, quỳ rạp xuống đất kêu khóc không ngừng, hướng Lý Khâu dập đầu cầu xin tha thứ. Đại hiệp, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân tha Thẩm Tam một mạng. Ta đều là bị buộc bất đắc dĩ mới. Lý Khâu nhíu mày, có chút phiền chán, ngậm miệng, ta không giết ngươi, ngươi một hồi tìm nô bộc đem 3 người này thi thể đinh đến Thẩm Khai Phục. Gian nào trạch viện tường viện đi lên. Lý Khâu muốn Thẩm Khai Phục từ mật thất bên trong vừa ra tới, liền gặp được hắn coi như là cứu tinh thiếu lâm cao thủ. Bất quá không phải người sống, mà là 3 bộ thi thể. Thẩm Tam nghe được Lý Khâu phân phó, gật đầu như giã tỏi. Là, mặt khác, chuẩn bị kỹ càng xe kia vàng bạc. Ta muốn rời đi. Cái gì? Thẩm Tam thần sắc kinh ngạc không hiểu. Phái thiếu lâm ra gấp rút tiếp viện Thẩm Khai Phục 3 vị cao thủ. Đã bị Lý Khâu giết chết. Hắn chỉ cần lại đợi thêm 10 mấy ngày. Thẩm Khai Phục không có ăn chắc bụng tự nhiên sẽ chủ động từ trong mật thất đi ra. Đến lúc đó lấy tính mệnh bức bách, hướng Thẩm Khai Phục yêu cầu mấy chục vạn lượng, thậm chí mấy trăm vạn lượng bạc căn bản không thành. Vấn đề, làm sao đem thiếu lâm cao thủ giết chết về sau. Hắn ngược lại bỗng nhiên muốn đi. Thẩm Tam nhất thời có chút cùng không lên Lý Khâu mạch suy nghĩ. Đại hiệp, vậy ta độc, không biết đại hiệp tại trước khi rời đi, có thể hay không lòng từ bi ban thưởng giải dược. giải ta độc. Thẩm Tam quỳ trên mặt đất, cẩn thận hướng Lý Khâu thỉnh cầu nói. Lý Khâu ánh mắt hờ hững, từ trong ngực lấy ra một viên 7 ngày tuyệt giải dược. Tiện tay ném tới Thẩm Tam trước người trên mặt đất, giải dược tròn vo lăn trên mặt đất một vòng, chiếm hết bụi đất. Thẩm Tam một điểm không thèm để ý, ánh mắt cực nóng một bà nhấc lên giải dược không kịp chờ đợi nhét vào mình trong miệng. Giống có người cùng hắn đoạt đồng dạng, ăn vào giải dược, Thẩm Tam mở hai mắt ra thở dài một hơi, tiếp theo lại bản năng khẩn trương nhìn về phía Lý Khâu. Gần 20 ngày đến, Lý Khâu mỗi lần cho hắn giải dược, đều sẽ không cho cự tuyệt lại phụ tặng một viên độc dược. Thẩm Tam thực sự là bị làm sợ, mà lần này, Lý Khâu hiển nhiên không có cái kia ý tứ, là thật muốn cho hắn giải độc. Thẩm Tam thân thể sụi lơ buông lỏng xuống tới, đặt ở hắn tâm khẩu một khối tảng đá lớn cuối cùng tiêu mất. Khoảng thời gian này, hắn đích thật ăn không ngon ngủ không được, nhưng không phải là bởi vì lo lắng Thẩm khai phục, mà là bởi vì chính mình thân trúng kịch độc. Con đường phía trước không biết, phong thư này, ta muốn ngươi tại Thẩm khai phục sau khi ra ngoài giao cho hắn. Lý Khâu từ trong ngực lại lấy ra một phong thư, Thẩm khai phục nhiều lắm là lại chống đỡ mười mấy ngày, liền phải từ mật thất bên trong ra. Nhưng Lý Khâu đợi không được thời gian dài như vậy, hắn đã ở nơi đây dừng lại hơn 20 ngày, là ăn dị thú thịt thuận tiện chờ Thiếu Lâm người tới giải quyết chuyện này. Hết thảy đều đã hoàn thành, hắn không có khả năng cái gì đều không làm, lại lãng phí hơn 10 ngày thời gian chờ lấy Thẩm khai phục ra. Thời điểm này hắn còn không bằng đi tìm dị thú gia tăng nguyên lực. Tuệ khốc ba người thi thể, tin tưởng đủ để đối Thẩm khai phục tạo thành chấn nhiếp, để hắn đối sinh lòng sợ hãi. Chuyện còn lại lưu lại một phong thư là được. Sau mười mấy ngày, Thẩm Tam ngồi tại trên ghế đầu trông coi phòng. Hắn bóp lấy thời gian cảm thấy hôm nay Thẩm khai phục hẳn là muốn ra, cố ý tới đây trông coi. Gian phòng bên trong vang lên một trận rất nhỏ cơ quan thanh âm. Thẩm khai phục sắc mặt tái nhợt, thần sắc tiều tụy, hốc mắt hãm sâu, cả người gầy hốc hác đi. Phí sức từ dưới đất mật thất bên trong leo ra. Một tháng đến nay, hắn dù tại mật thất bên trong không lo ăn không lo uống, nhưng không có một ngày không lo lắng lo lắng. Tâm lực tiều tụy liên quan thân thể cũng có chút không chịu nổi gánh nặng. Thẩm khai phục rón rén, rụt cổ lại giống làm tặc đồng dạng đi tới cửa bên cạnh. Thẩm Tam, ngươi ở bên ngoài sao? Thẩm Tam nghe được thanh âm một cái giật mình, biến sắc cứng rắn chen lấn mấy giọt nước mắt, mang theo chút giọng nghẹn ngào hô. Lão gia ngươi có thể ra tới, lão nô đã tại bực này mười mấy ngày. Thiếu Lâm đại sư tới rồi sao? Người kia thế nào? Nghe được Thẩm Tam đáp lại, Thẩm khai phục vội vàng hỏi. Lão gia, cái kia ôn thần đã đi, ngươi có thể ra. Thẩm khai phục nghe nói, mở ra cơ quan, hắn cũng không nghi ngờ Thẩm Tam nói đúng thật hay giả. Bởi vì dù cho Thẩm Tam là bị Lý Khâu uy hiếp nói như vậy, hắn cũng tránh không nổi nữa. Lại tránh 2 ngày hắn liền bị chết đói, chết sớm chết muộn đều phải chết. Mở ra cửa phòng, Thẩm khai phục ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy bị đính tại trên tường 3 bộ thi thể. Bị giật nảy mình, Thẩm Tam, đây là có chuyện gì? Thẩm khai phục vừa hãi vừa sợ, ánh mắt sợ hãi hướng nhìn bốn phía. Hắn coi là Thẩm Tam thụ Lý Khâu uy hiếp phản bội hắn, đem hắn lừa gạt ra. Lý Khâu liền trốn ở một bên. Thẩm Tam thần sắc ủy khuất, tiến lên đón. Lão gia chớ sợ, cái kia ôn thần đích thật đi. Thẩm Tam đem sự tình từ đầu đến cuối chậm rãi kể lại. Nghe nói Lý Khâu 3 chiêu giết chết Tuệ Không, vừa đối mặt giết chết Chí Quảng Chí Tròn 2 người lúc, Thẩm khai phục sắc mặt hoảng sợ, có chút khó có thể tin. Hắn từng tại Thiếu Lâm gặp qua Tuệ Không, trên tường ở giữa đinh lấy thi thể, đích thật là tuệ không? Thế nhưng là ba chiêu giết chết một vị đệ lục cảnh. Phải chăng quá mức huyền bí chút? Không có tận mắt nhìn thấy. Hắn thực sự rất khó tin tưởng. Thẩm Khai Phục chậm rãi chậm qua thần. Nhưng trong mắt vẫn là lưu lại một vòng kinh hãi. Lá thư này đâu? Lấy ra ta nhìn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.